Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiểu quan hệ đơn giản được thời nhiễm giới thiệu gặp mặt, chỉ có tiểu nhị bây giờ vẫn là chú chó con bụng mỡ đến nỗi có nếp gấp, thời nhiễm cũng không cho nó ra ngoài, bình thường đều là nuôi trong sân, đôi khi nó tự lăn ra khỏi bậc cửa, trông ngắn ngắn mập mập, ai thấy cũng muốn ôm. Mục Phi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là để thời nhiễm nói. Thời nhiễm cúi xuống nhìn, trên màn hình điện thoại của Mục Phi là trang web đánh giá. Thời nhiễm hiểu ra, quán của chúng ta có đánh giá rồi. Chị Linh cúi đầu xuống nhìn, vô cùng vui vẻ, cho chị xem với. Cho chị xem với, thấy trên giao diện web đánh giá là hình cửa trước của Tứ Hợp Viện, tên quán là quán ăn Tứ Hợp Viện. Cuối cùng Mục Phi cũng tìm được chỗ trống để chen miệng vào. Bà chủ, quán của chúng ta tên là quán ăn Tứ Hợp Viện sao? Thời nhiễm đỡ trán, không phải. Trước đây cô muốn đỡ trách việc nên vẫn luôn không treo bảng hiệu. Nhưng lúc đăng ký địa chỉ kinh doanh, cô đã đặt tên quán rồi. Tên là quán ăn bốn mùa. Thời nhiễm giải thích, lúc chị đặt cái tên này, hoàn toàn là vì cửa tiệm của chúng ta chủ yếu là phục vụ đồ ăn theo mùa. Trước lúc đặt tên, thời nhiễm đã suy nghĩ đến vấn đề về hướng phát triển của quán ăn nhà mình. Làm trong ngành ăn uống, trước tiên là phải cân nhắc đến khách và sự đặc sắc. Giống như Toàn Tụ Đức, chủ yếu đánh vào món nổi tiếng nhất trong nhà hàng là vịt quay. Còn có vài quán chuyên làm về các món liên quan đến cá, chuyên làm đồ chiết giang, đồ tương giang. Toàn Tụ Đức, một nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc, mà chỗ thời nhiễm là món ăn ổn định giá theo mùa. Thế nên lúc bị hỏi đến tên đăng ký, thời nhiễm mới nắm thời cơ đặt nên cái tên quán ăn bốn mùa này. Thời nhiễm, xem ra phải treo cái bảng hiệu ngay trước cửa rồi. Thời nhiễm lập tức lên trang web đánh giá đổi tên mới của nhà mình. Kết quả là vừa lên đã phát hiện thấy có điều không đúng. Bởi vì trước đây cô không cho bảng hiệu nên rất nhiều khách không lên đây đánh giá. Nhưng có một số khách là fan trung thành, thế nên đã bỏ công sức tìm ra quán ăn của thời nhiễm trong một đống quán khác, sau khi tải ảnh lên còn bấm vào 5 ngôi sao sáng lấp lánh. Trong một đống 5 sao, chỉ hai dòng đánh giá kém kia là vô cùng bắt mắt. Mà nội dung đánh giá kém cũng khiến người ta vô cùng cạn lời. Hái sao sáng 688, cái quán rác rưởi gì thế này, ăn xong tôi còn ngói một trận. Thức ăn đều là đồ để qua đêm. Xào mì thì thêm cả tấn muối, có thể khiến người ta mặn đến chết. Thịt bên trong có mùi ôi thiêu, gọi điện thoại cho quán thì không bắt máy. Rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi. Đại bàn tấn công bầu trời, hơ hơ, quán mới mà cũng dám mua đánh giá toàn bộ 5 sao. Lá gan cũng lớn thật, chị Linh tức không chịu nổi, đây là loại người rác rưởi gì thế? Tuy rằng cô ấy mới đến đây mấy ngày, nhưng thời nhiễm là một người rất chú ý đến độ tươi mới của thực phẩm, cộng thêm có cái tính kén cá chọn canh này của Mục Phi. Trong quán ăn đừng nói là thực phẩm để qua đêm, lúc mua đồ ăn mà không tươi mới một tí cũng bỏ luôn. Mục Phi, người thứ nhất hình như đã đánh giá rất nhiều quán ăn rồi. Trang web không thể nhìn thấy ai đánh giá bao nhiêu quán nhưng Mục Phi chỉ lướt qua đã nhìn thấy hầu như toàn bộ dưới mấy quán ăn gần đây đều có đánh giá kém để lại từ vị hái sao. Sáng 688 này, thời nhiễm cười trừ, cô còn nói gì được nữa. Không phải người cùng ngành thì cũng là người có nghề đánh giá kém được họ thuê về. Kệ anh ta đi. Chỉ có hai dòng đánh giá kém thì cũng không phải chuyện gì to tát, đợi đến khi bảng hiệu được treo lên, tự nhiên sẽ có khách đánh giá cho năm sao quay trở lại. Bảng hiệu trong quán được đặt làm theo chiều thẳng đứng, tấm gỗ màu đen cam được quét một lớp dầu, treo ở bên cạnh cửa lớn, bắt mắt lại uy phong, với cả còn rất hợp với phong cách của sân viện. Thời nhiễm vừa treo bảng hiệu lên, những khách quen đã chạy đi chấm điểm cho cô như ông vỡ tổ. Tiểu Mễ và Châu Mẫn cũng như vậy, đổi góc độ chụp một ít ảnh đồ ăn ngon, thêm bộ lọc, chữ hoa. Làm cho bức ảnh có chỉnh chu như được đăng trên story vậy, đánh giá được viết vừa dài vừa chi tiết. Mấy người cùng công ty với đầu ổ gà lần lượt đi đăng ký trang web đánh giá, một đống tài khoản mới xông vào phần bình luận, cùng là avatar trống hôi trống hoác, suýt nữa khiến cho bên nền tảng khóa tài khoản vì cho rằng bọn họ là thủy quân đến đẩy bình luận. Thủy quân, tài khoản ảo được mua nhằm mục đích điều hướng dư luận hay để gia tăng số lượng tương tác và bình luận. Mấy người khác như là Trịnh Duyệt, Ngụy Vân, Phùng Quyên đều à ẩu đánh giá 5 sao cho quán ăn của thời nhiễm. Một số lượng lớn 5 sao được đánh giá đã trực tiếp làm cho số điểm do đánh giá kém kéo xuống giờ lại được kéo lên lại. Tuy rằng không thể trở về thuần 5 sao không có đánh giá kém nhưng số điểm 4.9 cũng đã rất tuyệt rồi. Khách đến chấm điểm càng nhiều, hai dòng bình luận đó cũng được đẩy lên ngày càng cao. Miệng của mấy người khách này cũng ghê gớm, ở dưới hai dòng đánh giá kém đó nói đến mức phun châu nhã ngọc, đinh đinh đang đang, thiệt ôi thiêu hả? Sao tôi lại thấy không phải là thịt bị thiêu, là miệng của anh bị thiêu mới đúng, chửi người khác toàn chửi thề, sao bên web còn chưa khóa tài khoản của anh đi vậy? La la la, vị huynh đài này, tại hạ rảnh rỗi không có chuyện làm nên đi đọc đánh giá của mấy quán gần đây. Tính sơ sơ thôi, tháng trước huynh đã ói ra tổng cộng 18 lần, vào bệnh bệnh 3 lần, tiêu chảy 25 lần, huynh có thể qua chỗ tại hạ đây làm kiểm tra không? Với cái thể chất này của huynh, nói không chừng nuốt một công nhận có thể giăng tơ hành hiệp trượng nghĩa trong đó đấy. Cho miếng thịt đi, cười ẻ, đây phải gọi là tài năng khác người luôn đó huynh đệ à, đến mức vậy rồi mà ông vẫn không sao, có thể thấy rằng tố chất cơ thể quá đỉnh. Lộc Lộc 789, đánh giá ở quán ăn mới đều là mua. Bạn ơi, bạn làm người mà cứng nhắc như vậy, nhất định là đang học sửa bàn phím đúng không? Tranh chấp tạm thời trên mạng thì không nhắc đến, gần đây thời nhiễm đang nghiên cứu làm vài món mới. Rau lang tươi mới, non, giá rẻ mà ăn lại ngon. Thời nhiễm quyết định nhân cơ hội là một ít bún nước. Rau lang non và bún cùng nắm tay nhau đi xuống nồi luộc. Sau khi vớt lên thì chan thêm một muỗng nước súp gà, phía trên rắc rau hẹ cắt nhỏ, thêm vào cả chút topping đùi gà sắc nhỏ xào. Chị Linh và Mục Phi ôm lấy tô bún ăn cực kỳ ngon. Hương thơm của bún len lỏi qua sân bay ra bên ngoài, thu hút một ông lão tóc hoa râm. Ông lão hít hà mùi hương, thuận theo con đường nhỏ đi đến cầu Kim Định. Trong lúc ngẩn ngơ còn tự lẩm bẩm, mùi vị này, rất lâu rồi ông ấy chưa được ăn. Nói về bún thì trước kia thời nhiễm đã từng để cho một nhà ở vùng ngoại thành làm rồi. Mặc dù bún kia ăn ngon hơn thành phẩm bán ra, nhưng dù sao cũng là phục vụ cho việc buôn bán nên gạo mà bọn họ dùng là gạo bình thường. Mà trên phương diện ăn uống thời nhiễm chưa từng sợ phiền phức lần nào. Nhưng không, chỉ mới ổn định được mấy ngày, thời nhiễm đã mua một cái cối xay lớn chạy bằng điện về, đặt ở một góc sân, phía trên dựng một cái lều nho nhỏ, thế là có sẵn cối xay để dùng rồi. Trước khi chị Linh chỉ biết là thời nhiễm nấu ăn rất ngon, nguyên liệu mà cô sử dụng cũng rất chất lượng, không như mấy quán ăn nhỏ khác luôn dùng thịt đông hoặc đồ ăn cũ. Nhưng mấy chuyện giống trống khua chiêng mua nguyên một cái cối xay điện về chỉ vì một bát bún như thế này thì, thời nhiễm đảo đảo sợi bún trắng tinh trong bát. Vì đây là sợi bún nhà làm thủ công nên cô đã sử dụng loại gạo nhà nông chất lượng tốt nhất, cho nên dù có đổ súp gà vào thì mùi thơm của riêng bún vẫn không hề bị lấn át. Trong súp gà vàng ống là sợi bút dẹt, phía trên phủ một lớp dầu đỏ và rau hẹ cắt khúc màu xanh. Chỗ duy nhất chưa hoàn hảo chính là hình dạng của sợi bún chưa được đều cho lắm. Bún làm thủ công kém bún làm từ máy ở chỗ nếu làm từ máy thì sợi bún sẽ có độ dài bằng nhau, nhìn đẹp mắt hơn. Thời nhiễm vừa ăn vừa tưởng tượng về tương lai, có cối xay điện rồi, từ nay về sau chúng ta có thể tự xay một ít đậu hũ, sau đó chứa một ít đậu hũ cũ lại trong nồi, lúc nóng thì cho thêm một muỗng dầu ớt nữa. Vậy thì đậu hũ cũ. Mục Phi tiếp lời, em có thể ăn 5 bát. Thời nhiễm nhìn Mục Phi mới đến mấy ngày đã ăn đến nỗi có hai cằm rồi. Từ khi anh chàng này tới đây đến giờ, cảm giác uể oải vì bị đói đã giảm đi nhiều. Mỗi ngày ngoài làm việc ra thì toàn tự đi kiếm đồ ăn nhét vào mồm. Ví dụ như hôm nay, trong một buổi sáng, cô bận rộn làm bún trong sân. Kết quả là nhìn thấy Mục Phi làm mấy con cá xong lại thuận tay lụm luôn trái dưa leo trong cái rổ mà chị Linh đang rửa rau, vừa cắn rôm rốp vừa quay về phòng bếp. Một lúc sau, cậu ta tới dọn số bún đã làm xong, trong tay còn cầm hạt dưa mà thời nhiễm đã rang xong trước đó, ngàn hồng thì treo một cái túi ni lông, ăn xong là ném vỏ vào trong. Chỉ trong chốc lát sau, thời nhiễm còn chưa xay xong bột gạo đã nhìn thấy cậu ta tự múc một đĩa lòng lộn xộn đứng ở trong sân vừa ăn vừa treo chọc tiểu nhị rồi. Thời nhiễm, cứ có cảm giác mình bị hớ. Thời nhiễm hất đầu một cái muốn quên đi cái suy nghĩ tư bản trong đầu mình, thay vào đó là nhớ tới việc trong khoảng thời gian gần đây sẽ đưa bún vào thực đơn. Mục Phi và chị Linh đều gật đầu đồng ý, nếu là trước kia với cái cối xay cũ thì việc này không khả thi, vì mỗi ngày chỉ xay bột gạo thôi đã mất quá nhiều công sức rồi. Nhưng chẳng phải bây giờ đã có cối xay điện xay cho rồi sao? Chỉ cần mỗi ngày tốn 2 tiếng đồng hồ đứng canh là được. Sau khi làm việc cùng nhau một thời gian, ba người bọn họ đã khá ăn ý với nhau. Thời nhiễm thì không nói vì trong ngoài gì cô cũng biết cả. Mục Phi dù tham ăn nhưng khi làm việc cũng không hề qua loa, nhất là sau khi cậu ta tới. Mấy công việc tay chân khiến thời nhiễm phải nhức đầu như làm cá này toàn là do cậu ta làm hết. Chưa hết, đến việc kiến thức cơ bản của anh chàng Mục Phi này cũng không tệ. Có một số món ăn chưa đạt yêu cầu, thời nhiễm sẽ chỉ bảo cho cậu ta một chút rồi giao cho cậu ta phụ trách. Mà Mục Phi cũng rất vui vẻ học hỏi. Sáng nào cũng tới từ sớm, buổi tối sau khi tan ca luôn ở lại ăn xong bữa khuya rồi mới đi. Còn về chị Linh thì đúng là một bất ngờ lớn đối với thời nhiễm. Trừ làm việc nhanh nhẹn ra thì những khía cạnh khác chị Linh cũng rất có mắt nhìn. Hơn nữa chị Linh còn là một người biết ăn nói, thời nhiễm tự nhận bản thân cô là một người khá có duyên. Nhưng dù sao tuổi cô cũng còn trẻ, mặc dù trước kia cô có làm hoạt náo viên nhưng cũng không tiếp xúc với quá nhiều người. Cho nên khi thấy chị Linh mới tới mấy ngày đã nhận ra được khách quen của quán và hàng xóm quanh hẻm Ngân Ti, hơn nữa còn có thể thuộc nằm lòng chuyện nhà này với nhà kia, thời nhiễm vô cùng bất ngờ. Cái này gọi là hội chứng xã giao trâu bò sao? Chị Linh mới tới đã làm quen được với mấy nhân viên làm thêm việc xử lý tôm hùm đất. Sau khi quen biết nhau, cái sạp tôm hùm đất này gần như không cần Thời Nhiễm nhúng tay vào nữa. Một mình chị Linh cũng có thể sắp xếp xong lịch trình một ngày như bao giờ thì bắt đầu dọn dẹp, cần chuẩn bị bao nhiêu, tôm hùm đất rửa không sạch thì làm sao? Hai nhân viên được việc như thế nên người làm chủ như Thời Nhiễm tất nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Mà thoải mái hơn rồi thì cô lại muốn nghĩ xem làm sao để làm cho thực đơn quán mình hoàn thiện hơn một chút. Ban đầu khi đặt cái tên quán ăn bốn mùa này, tất nhiên là Thời Nhiễm cũng có ý định riêng. Vì quán bán đồ ăn theo mùa nên Thời Nhiễm đã quyết định làm luôn thực đơn mới. Đầu tiên là bữa trưa, vốn dĩ Thời Nhiễm không muốn bán ra ngoài vì cô luôn cảm thấy nếu mở bán, lỡ đơn nhiều quá mình không thể xử lý nổi. Hơn nữa hoa hồng trên mấy ứng dụng đặt đồ ăn quá cao, cô không muốn lợi nhuận của mình bị giảm. Nhưng chị Linh nói với cô rằng gần đây có mấy nhân viên quảng cáo sản phẩm tới quán bảo rằng các ứng dụng đặt đồ ăn đã muốn thu hút các cửa hàng mới nên đã đưa ra một cách thức mới. Đó là Thời Nhiễm không cần ra ngoài mở quán bán nhưng vẫn có thể bán được hàng. Nhân viên giao đồ ăn bên ngoài sẽ tới lấy đơn sau đó giao đơn đi. Nhưng mà chỉ có 3-4 lựa chọn cho bữa ăn cơ bản được hiển thị, cũng không có đánh giá sau khi bán ra ngoài. Như vậy, thứ mà quán ăn phải trả chỉ có 1.000 đồng một năm cho phí phục vụ thôi. Còn những phương diện khác thì không cần tốn công quản lý. Thời Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi quyết định đồng ý. Khoảng thời gian này quán bán tôm hùm đất ở chợ đêm của cô càng ngày càng phát triển nên việc bán đồ ăn trưa hơi bị trì hoãn rồi. Nhưng trên thực tế, Thời Nhiễm đã từ chối rất nhiều ý định gia nhập chị gái đừng run mũn rồi. Những người này có người thì nhìn thấy gợi ý rồi nhấn vào, có người là được những đồng nghiệp trong mấy công ty kia kéo tới. Còn có một số nữa thậm chí là tới từ video của Trịnh Duyệt. Thời Nhiễm từ chối hết, cô thật sự làm không xuể. Sau này có thêm một phi giúp đỡ thì đúng là đã đỡ hơn, nhưng chuyện thu tiền tính sổ lại bắt đầu phiền phức. Vừa nghĩ như thế, cô thấy chẳng bằng giao luôn đồ ăn trưa cho bên ứng dụng đi. Thời Nhiễm liệt kê món ăn của nhà mình lên ứng dụng, ngay cả hình ảnh cũng không có, chỉ đơn giản cọc cần ghi suất cơm A và suất cơm B. Mỗi buổi sáng, cô sẽ thay đổi nó thành món ăn chi tiết hơn, đưa thực đơn ngày đó lên. Cô sẽ bắt đầu nhận đơn hàng vào 11 giờ trưa. Suất cơm A có giá 25 đồng một suất. Suất cơm B có giá 35 đồng một suất. Mỗi ngày hạn chế trong 200 suất, nếu vượt quá con số này thì sẽ không thể đặt hàng được nữa. Mục Phi, sao chị lại phân thành hai cái giá khác nhau vậy? Thời Nhiễm, đương nhiên là giá vốn rồi. Thật ra thì cô cũng không muốn chia ra thành nhiều suất như thế, nhưng cái vấn đề giá vốn vẫn còn đó. Thế là cô quyết đoán nghĩ đằng nào thì 100 suất đồ ăn cũng phải chia ra mấy nồi xào nấu cơ mà, không bằng thay đổi sang loại khác, cũng là để cho người khác có một cơ hội lựa chọn. Sau khi quyết định giao bữa trưa, thực đơn trong cửa hàng cũng thay đổi theo. Thời Nhiễm chuẩn bị khoảng 20 món cố định. Không phải cô không làm được nhiều món hơn, mà là cái quán của cô chỉ nhỏ vậy thôi, có nhiều món ăn đồng nghĩa với việc thức ăn cần chuẩn bị cũng nhiều hơn. Thời tiết thì càng ngày càng nóng. Nếu chuẩn bị nhiều đồ mà một ngày bán không hết thì qua ngày hôm sau không còn tươi mới nữa. Trừ thức ăn ra thì đồ ăn chủ yếu là cơm, bánh bao, bánh rán, cơm chiên và mì xào. Ngoài ra, Thời Nhiễm cũng treo một tấm bảng đen nhỏ trước quầy trong quán, trên đó ghi các món ăn theo mùa. Bây giờ trên bảng đen đang viết bún súp gà và cơm nếp đen. Nhắc đến cơm nếp đen thì phải nói tới gần đây dì Vương đã đưa cho Thời Nhiễm một ít lá gạo đen, thế nên Thời Nhiễm mới nhớ đến việc thời tiết như này rất phù hợp để ăn cơm nếp đen. Lúc đưa lá tới dì Vương còn chê bai, đây là mẹ Tráng Tráng đưa tới, bảo là có người bạn ở phía Nam gửi về cho, cả một rương lớn nhưng dì lại không biết làm. Cái lá này thì có gì mà ăn chứ? Thấy lá gạo đen, hai mắt Thời Nhiễm sáng trưng lên, thứ này cũng không thể ăn trực tiếp được. Lá gạo đen hay còn gọi là ổng ảnh hồng, là thuốc chống phân hủy và thuốc màu từ thiên nhiên. Từ đầu đời Đường đã có người phát minh ra phương pháp ngâm gạo nếp với nước ép của lá gạo đen thì sẽ bảo quản được gạo nếp trong nhiều ngày. Lá gạo đen, hay còn gọi theo tên tiếng Việt là ổng ảnh hồng, sơn trăm lá hoa, Việt quốc lá bắc to hay cà lao. Bởi vì đặc tính này mà có rất nhiều lời đồn đại quanh cơm nếp đen làm ra từ lá gạo đen. Ví dụ như vì muốn mẹ được ăn cơm nên học trò của Thích Ca Mâu Ni đã nấu cơm nếp đen để quỷ đói dưới đất không dám ăn, giúp mẹ mình được no bụng. Hay ví dụ như ăn cơm nếp đen có thể giải bệnh trúng gió, ngừa bị muỗi cắn. Hoặc cũng có lời đồn là nếu ăn loại cơm nếp đen này vào bụng thì sẽ được xem như là người có kiến thức phong phú. Ngay cả khi Đỗ Phủ làm thơ cũng phải khen cơm nếp đen, đầu món thanh tịnh của đạo gia, làm cho nhan sắc ta tươi tắn lên. Món thanh tịnh của đạo gia ở đây chính là cơm nếp đen. Mà đối với Thời Nhiễm mà nói thì mùi thơm thoang thoảng độc đáo của cơm, nếp đen chính là nhân tố quyết định khiến cô thích món ăn phương Nam này. Không cần biết đã đi qua bao nhiêu trang sử chói lọi, quan trọng nhất là chỉ cần biết nó có ăn ngon hay không thôi. Lá gạo đen mà dì Vương cho cũng không nhiều nên Thời Nhiễm quyết định lên mạng đặt mua thêm. Lá gạo đen sau khi mua về thì được giã nát ra lấy nước rồi cho nếp vào ngâm. Hạt gạo sau khi ngâm có màu xám đen, đến khi hấp chín trong nồi rồi cơm nếp đen mới thật sự xứng với cái tên của nó. một màu đen nhanh trông như một nồi than đen lớn vậy. Chị Linh cũng xem như là người lớn lên ở thủ đô nên lập tức tránh ra khỏi cái nồi một khoảng lớn. Thứ này có ăn được không vậy? Thời Nhiễm múc cho mình một bát cơm nếp nóng hổi rồi trộn thêm hai thìa đường trắng vào, ăn vui vẻ. Ngon quá, cũng giống như bánh bao không nhân vậy, có những thứ phải ăn một mình mới nếm được nguyên vị. Chất lỏng từ lá gạo đen có mùi cỏ cây hơi ngọt sẵn rồi, càng tăng thêm sự thơm ngon mềm dẻo cho bát cơm. Mục Phi đã chảy nước miếng ròng ròng đi tìm cái tô của mình từ lâu rồi. Lúc đi theo sư phụ, cậu ta cũng đã không ít lần được ăn mấy thứ hiếm lạ. Thế nhưng sư phụ của cậu ta lại là người gốc Nam, nên mấy thứ đồ ăn phương Nam này cậu ta cũng chỉ mới được ăn một lần cho biết mùi xong là thôi. Hơn nữa nồi cơm nếp đen của Thời Nhiễm còn không giống bình thường. Vì loại gạo này mà Thời Nhiễm không chỉ mua một đống lá cây lớn trên mạng mà cô còn đặt thêm một ít vị trúc dùng để chưng cơm nữa, còn cố ý nhấn mạnh rằng cô muốn loại làm từ cây trúc mới chặt. Đã có ý như vậy thì chắc chắn đồ nhận được sẽ không kém rồi. Nhưng trái lại, Thời Nhiễm không đánh giá cao năng lực tiếp nhận của người miền Bắc. Cô định sau khi thỏa mãn hứng thú ăn uống của mình xong, sẽ dùng toàn bộ lá gạo đen trong nhà để làm cơm nếp đen. Chỉ ăn mỗi cơm nếp đen thì nhạt quá nhỉ? Thời Nhiễm tỏ vẻ cái này không phải là vấn đề. Thích ăn ngọt thì cô sẽ bày đậu phộng trộn đường trắng, tương hoa quế và tương hoa hồng ra, tự thêm vào mà ăn. Còn thích ăn mặn thì cô sẽ thêm thịt sấy thái hạt lựu với lòng đỏ trứng vào cho. Thời Nhiễm liếc nhìn tấm bảng đen một cái, thấy phía trên chỉ có hai món ăn theo mùa. Thế nhưng cân nhắc đến việc bây giờ buổi tối còn đang cung cấp tôm hùm đất và bề bề cũng là thức ăn theo mùa, Thời Nhiễm lại bình tĩnh lại, thông thả từ từ thôi. Sau khi Thời Nhiễm đưa bữa trưa lên ứng dụng giao đồ ăn, thì nhóm chị gái đừng run muỗng không còn cần thiết lắm. Nhưng mà nghĩ đến khoảng thời gian qua lại không tệ với mọi người, hơn nữa đây toàn là khách quen lúc Thời Nhiễm bắt đầu mở quán buôn bán nên cô không giải tán nhóm trò chuyện này, để mặc cho bọn họ náo nhiệt chúc mừng cô. Ý của những người này cũng rất dễ hiểu. Thường thì mọi người gọi đồ ăn cùng nhau cũng không tệ, nhưng lỡ may có ai đó có chuyện riêng xin nghỉ hay một số người thường xuyên ở lại làm thêm giờ các thứ rồi hôm sau giữa trưa mới đi làm, đặt cơm trưa thì thấy hơi lãng phí mà không đặt thì lại thấy mình thua thiệt. Bây giờ thì hay rồi, bà chủ nhỏ đã nói sẽ cung cấp nhiều suất cơm hơn, còn có hai dạng suất cơm khác nhau. Mỗi ngày ai đặt ai không đặt cũng có thể tự quyết định, nhưng người cảm thấy không ổn lắm cũng có, ví dụ như Chu Mẫn và Tiểu Mễ. Chu Mẫn, đơn giản. Tiểu Mễ, đúng vậy, đến lúc đó chỉ có 200 suất cơm, không kịp nhấn đặt mua xem bọn họ có cười thành tiếng được nữa không. Mặc dù Chu Mẫn và Tiểu Mễ có con mắt tinh đời phát hiện ra tương lai không ổn nhưng hai người bọn họ vẫn vui cho Thời Nhiễm. Lúc Thời Nhiễm mới mở quán ăn nhỏ, hai người bọn họ đã là khách quen rồi. Thỉnh thoảng buổi tối còn hẹn nhau ra đây gọi vài món ăn, nghe người khác tám chuyện một chút. Những ngày tháng này khỏi phải hỏi có bao nhiêu tuyệt vời. Mà thấy việc buôn bán của Thời Nhiễm càng lúc càng tốt, hai người cũng có cảm giác như đang dưỡng thành vậy. Chu Mẫn suy nghĩ một chút rồi đưa ra lời đề nghị, em nói xem nếu chị mua một chiếc xe máy nhỏ thì sao nhỉ? Tiểu Mễ cảm thấy hơi khó hiểu. Chu Mẫn, lỡ như một thời gian ngắn nữa chúng ta không giành được cơm thì có thể phóng xe máy tới quán ăn luôn. Tiểu Mễ, vì miếng ăn mà mua nguyên một cái xe máy nhỏ, chỉ là nghĩ đến tay nghề của bà chủ nhỏ, cô ấy lại cảm thấy chuyện này cũng rất hợp lý. Tiểu Mễ, chỗ phòng em thuê còn 5 tháng nữa là hết hạn hợp đồng, đến lúc đó em cũng dọn qua bên đó ở nhé. Chu Mẫn, vì miếng ăn mà muốn chuyển nhà, chỉ là nghĩ đến tay nghề của bà chủ nhỏ, cô ấy lại cảm thấy chuyện này cũng rất hợp lý. Trong mắt Chu Mẫn và Tiểu Mễ bắn ra một thứ ánh sáng gọi là mong đợi. Ôi chao, thật hy vọng sẽ có thể nhìn thấy những người bây giờ đang vui vẻ lại phải đấm ngực dậm chân khi không thể mua được đồ ăn mang về. Sau khi cơm nếp đen được đưa ra bán thì đương nhiên thứ này không hấp dẫn bằng bún. Sợi bún làm thủ công, sau khi làm xong vẫn còn hơi ấm, bỏ thẳng vào nồi nấu sôi lên, chỉ riêng mùi gạo thôi đã rất thơm rồi. Thời Nhiễm cố chấp thêm rau lang, một chút nấm hương thái hạt lựu và tôm khô vào trong bát bún nữa. Mùi thơm của ba thứ này lại càng làm nổi bật mùi của sợi bún. Thời Nhiễm bưng bát cơm đứng trong cửa sân nhìn một đám lông lá chen chúc nhau trước mặt. Chẳng biết rốt cuộc trại Linh đã xảy ra chuyện gì mà gần đây mèo vào nhà thật sự hơi nhiều. Trước kia chỉ có khoảng 20-30 con thôi, nhưng bây giờ nhìn thoáng qua cũng thấy rõ là có đến 40 con rồi. Quan trọng nhất là mỗi khi ăn cơm chúng nó đều chia ra hai bên. Một bên vui vẻ gặm thức ăn cho mèo, một bên hút lấy hút để sợi bún. Thời Nhiễm nhìn một chú mèo con nhỏ trong đám cục lông bò lên đầu một con mèo lớn màu đen vàng đang xen, rồi chúi cái đầu nhỏ của mình vào trong bát bún vẫn còn hơi ấm. Thời Nhiễm cảm thấy không chắc chắn lắm. Đây là mèo con mới sinh năm nay hay là hoàng thượng kỳ quái như trại Linh vậy? Con mèo con kia chúi đầu vào trong bát, chỉ trong chốc lát cái đầu nhỏ đã ướt nhẹp, bắt đầu sùng sục hút canh. Thời Nhiễm vội vàng bỏ bát xuống đi tới lôi con mèo nhãi nhép này ra. Có thể uống canh như uống nước như vậy hẳn là con mèo nhãi này không giống trại Linh rồi. Thời Nhiệm lau sạch cho nhãi con rồi nhét nó trở lại đội ngũ ăn thức ăn cho mèo. Bên kia con mèo mẹ đang chúi cả người vào bát ăn uống vui vẻ, thấy mèo con quay lại bên người mình cũng chỉ liếm nó qua loa hai cái cho xong chuyện. Thời Nhiễm chăm chú nhìn con mèo con kia. Dù cô đang làm ngành ăn uống thì việc nuôi mèo con trong nhà cũng là việc luôn khiến người ta kiêng kỵ. Nhưng mà mấy con mèo này chỉ đến đây một lúc mà thôi. Nếu không phải hơn 9 giờ sáng một chút thì sẽ là hơn 2 giờ chiều một chút. Tóm lại là lần nào cũng có thể chọn đúng lúc không có ai xung quanh. Thời Nhiễm cũng chuyển hết đồ cho mèo ăn vào trong sân. Bình thường không để ai nhìn thấy là được. Trại Linh đang bày ra dáng vẻ lười biếng. Một thời gian trước đã rong chơi khắp nơi rồi nên mấy ngày gần đây Trại Linh thích ở nhà hẳn, cả ngày lẫn đêm đều chỉ nằm ở nhà. Cái giường mây mà Thời Nhiễm làm bây giờ gần như đã thành ổ mèo dành riêng cho Trại Linh rồi. Mỗi ngày nếu không phải nằm phơi nắng thì là dùng răng lôi cái chăn mỏng nho nhỏ mà Thời Nhiễm chuẩn bị cho mình đắp lên người rồi ngủ. Thời Nhiễm cũng không để ý, mèo mà, trời sinh đã vậy rồi. Suy nghĩ của Hoàng thượng không ai đoán được đâu. Chị Linh cũng bưng bát tới, trên mặt là một nụ cười hiếp cả mắt. Ôi chao, nhìn mấy đứa nhỏ lông lông này này, dáng vẻ tốt quá nhỉ. Chị Linh nhìn một hồi rồi không nhịn được mà vươn tay ra muốn vuốt lông tụi nó. Thời Nhiễm cũng không ngăn cản vì lúc đang ăn cơm, mấy con mèo này thật sự là nói gì cũng nghe. Mấy chục con mèo ở nơi này cô vuốt cả rồi. Chị Linh liếc nhìn con mèo nhỏ có cái đầu còn hơi ẩm ướt kia rồi lấy từ trong túi ra một gói giải mèo, chọc chọc mèo con đến bên cạnh mình. Nhiều cái miệng há to xin cơm như vậy nên Thời Nhiễm quyết đoán trộn luôn một lượng lớn thức ăn cho mèo và giải mèo rồi. Lúc này, con mèo con nho nhỏ kia đang lảo đảo nghiêng ngả chân nam đá chân chiêu xông về phía chị Linh, trong miệng còn meo meo kêu lên. Sau khi ăn xong một gói giải mèo, cuối cùng thì chị Linh cũng được như ý nguyện vuốt lông con mèo con này. Chỉ là thấy mèo mẹ ở bên kia sắp ăn xong, chị Linh vội vàng bỏ mèo con xuống. Mèo mẹ mang con nhỏ không phải loài dễ chọc đâu. Kết quả là con mèo mẹ có bộ lông màu quốc kia ăn xong thức ăn cho mèo lại ung dung đi tới ngậm vào sau cổ mèo con. Sau đó đưa nhóc con này tới trước mặt chị Linh. Chị Linh cảm thấy được cưng mà sợ, cho tao hả? Mèo mẹ không nhịn được lắc lắc cái đuôi. Bên kia vẫn còn hai con mèo con đang kêu meo meo nữa. Rất dễ nhận thấy chúng là anh chị em của con mèo con bị ngậm cổ này. Mèo mẹ lại đẩy con mình về phía trước một cái rồi kêu mấy tiếng với chị Linh. Chị Linh choáng váng ôm mèo con vào lòng mình. Mèo mẹ lại xoay người đưa hai đứa con nhỏ của mình vào qua ngưỡng cửa rời đi. Chứng kiến màn giao con này, trong lòng Thời Nhiễm cảm thấy hơi ghen tị. Tại sao mấy ngày gần đây con mèo mẹ này lăn lộn ăn uống ở đây mà không đưa mèo con cho cô chứ? Trại Linh ở sau lưng cô lật người một cái, cảm thấy rất đắc ý, may mà anh đã cảnh cáo đám mèo ăn chực này rồi, nếu không có khi thật sự sẽ có mèo đưa con cho Thời Nhiễm cũng nên. Nhà này có một con chó ngu xuẩn tiểu nhị kia là đủ rồi. Anh không muốn lại có thêm một con mèo ngu ngốc nữa đâu. Chị Linh cực kỳ vui vẻ. Cô ấy ôm mèo lên nói rằng mình sẽ nghỉ phép một thời gian, bây giờ chồng chị đang nhàn rỗi ở nhà. Chị đưa mèo về để anh ấy nhanh chóng mua cát mèo và thức ăn mèo cho nó. Thời Nhiễm ít khi nghe chị Linh nhắc tới chuyện trong nhà. Vốn dĩ cô còn đang sợ chị Linh không tiện nuôi mèo thì cô sẽ nhận nhóc này rồi nuôi cho. Nhưng sau khi nghe chị Linh nói thế, cô cũng chỉ có thể nuốt lời này xuống. Bây giờ mèo con cũng có tên rồi, tên là Tiểu Phúc Tử. Thời Nhiễm. Cô muốn nói rằng mặc dù đằng nào thì con mèo này cũng sẽ phải thiến trứng thành thái giám nhưng cũng không cần phải lấy một cái tên như vậy chứ. Trong lòng chị Linh cực kỳ yêu thích mèo con được đưa tới cửa này. Thời gian gần đây ngay cả màn hình điện thoại di động của cô ấy cũng là hình mèo. Thỉnh thoảng chị ấy còn muốn kéo Thời Nhiễm qua trao đổi mấy tâm đắc khi nuôi mèo nữa chứ. Thời Nhiễm, mặc dù cô muốn nuôi mèo thật nhưng nói trắng ra thì con hoàng thượng nhà cô đâu có giống mèo nhà chị Linh. Cuộc sống cứ vậy từng ngày trôi qua. Mãi đến giữa tháng 6, có một việc đã thu hút sự chú ý của mạng xã hội. Mà chuyện này còn liên quan đến chùa Thiên Linh gần đây nữa. Chuyện là có một ông lão đi ra khỏi chùa Thiên Linh sau khi lạy Phật. Trên đường đi thì ông lão bị người ta cản lại hỏi có muốn xem bói không? Ông lão từ chối, thế là ông thầy bói kia phán một câu, bình thường tôi rất ít khi xem bói cho người khác, chỉ là thấy ông hữu duyên, hơn nữa trong mặt ông hơi hung hiểm nên lúc này mới có duyên với ông. Những lời này lừa mấy người còn trẻ tuổi thì được chứ lừa người đã có tuổi thì không nổi đâu. Ông lão phiền hà khoát tay, còn vừa khoát vừa né tránh. Kết quả là đúng lúc có một chiếc xe đi tới, suýt nữa đụng phải ông lão. Lúc ấy ông lão đã bị cuốn xuống dưới gầm xe rồi, nhưng sau khi được đám người cứu ra thì lại phát hiện ông lão không hề bị thương chút nào. Bị cuốn xuống dưới gầm xe rồi sao có thể chẳng có chút thương tích nào được. Tin tức này ngay lập tức lọt vào những tin tức kỳ lạ hàng đầu. Kinh hãi, ông lão đi từ trong chùa ra lại lướt qua thần chết. Một câu của thầy bói đẩy ông lão 70 vào rắc rối. Cuối cùng cũng tìm ra hạng đầu trong 10 ngôi chùa thần bí nhất. Vô số người bị tiêu đề bài báo lừa gạt nhấn vào rồi lại hùng hổ thoát ra. Ráng chiều trong rừng phong, méo, cái tên lừa đảo níu người ta lại đòi xem bói kia mới là đầu sỏ chăng. Cũng may mà cuối cùng cảnh sát cũng bắt được người. Hoa anh đào tung bay, có thể là ông thầy bói kia cảm thấy người này sắp có tai họa lớn nên mới nói như vậy cũng nên. Mà cũng có thể là vì ông ta nói ra nên ông lão mới gặp tai ương không biết chừng. Treo ông chủ lên ngọn đèn đường, lầu trên, 10 người già thì có 8-9 người muốn mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe rồi. Nếu không phải vì mấy chuyện bói toán mù quáng này thì ông lão sẽ bị xe đụng nga. Còn nói là không có vết thương thì sao không thể là ông lão vừa mới vào chùa lạy Phật nên Phật hiển linh chứ? Phù hộ tôi lên bờ, Phật hiển linh một, mấy ông thầy bói ở thành phố B luôn nói mấy lời giống nhau. Trước kia tôi đi thắp hương ở cung 20, đi ra khỏi cửa đã đụng phải một người nói gần đây tôi gặp hoa đào nát. Đồ rê mi, lầu trên à, hoa đào nát cũng nhìn ra được sao? Phù hộ tôi lên bờ, có khỉ á, đừng nói là hoa đào nát, ngay cả nụ hoa đào cũng chẳng có một móng đây này. Vân vân, dù sao thì chú cảnh sát cũng sẽ không tin mấy thứ này. Ông thầy bói kia bị đội an ninh trật tự bắt đi rồi. Chuyển tiếp cẩm lý số đặc biệt, má ơi, các người mau đến mà xem này, trong phần bình luận có rất nhiều người nói đến cái chùa này. Phù hộ tôi lên bờ, má ơi, lầu trên tốt đến nỗi khiến lòng người cảm động. Hoa anh đào tung bay, đúng là thế thật đấy. Sau khi lạy chùa Thiên Linh xong gần đây tôi được thăng chức tăng lương luôn, chuyện phiền lòng cũng được giải quyết, hơi động lòng. Phù hộ tôi lên bờ, động lòng, không biết cái chùa này có phù hộ tôi lên bờ được không nhỉ? Thế giới này còn tốt hơn được nữa không? À, cũng chỉ có các người mới tin mấy chuyện này. Nếu như ngôi chùa này thật sự linh thiêng như thế, thì sao trước đây nó lại bình thường không có gì lạ chứ? Nghe nói lịch sử ngôi chùa này cũng hơn 100 năm rồi. 100 năm quá không linh mà giờ mới linh nhá. 40 tựa như 156, mặc dù những gì lầu trên nói nghe cũng đúng nhưng tôi vẫn quyết định đi lạy. Phù hộ tôi lên bờ, đi lạy 1, vân vân, đi lạy 2, chuyển tiếp cẩm lý số đặc biệt, đi lạy 3, đồ rê mi, đi lạy 4. Lúc trên mạng đang thảo luận khí thế hừng hực thì một ông lão tóc hoa râm lại gõ cửa tứ hợp viện. Hô, đúng là chỗ này rồi, đã nghe tiếng tăm nơi này lâu nay rồi, cuối cùng cũng tìm được. Ông lão tóc hoa râm nhìn lên tấm bảng tên treo trước cửa quán rồi đi thẳng vào cửa. Thời Nhiễm vội vàng đi ra chào đón. Ông muốn ăn món gì à? Ông lão nhận thực đơn, nhìn lướt qua một lượt rồi chỉ vào tấm bảng đen treo trên tường nói, cho ông một bát bún kia. Thời Nhiễm, được ạ. Sợi bún ống ánh đã cho vào nồi, mọi nguyên liệu đều có sẵn hết nên chỉ trong chốc lát cô đã bưng món ăn lên bàn. Bún được làm thủ công có mùi vị ngon hơn hẳn những thứ có bỏ phụ gia kia. Sợi bún mềm dai, thấm đẫm súp gà tươi ngon, phía trên rải một lớp lá hẹ và một muỗng nhỏ dầu ớt. Một bát đo đỏ ngay ngắn, rau lang cũng tươi non. Ông lão vừa ăn vừa liên tục khen ngợi. Ăn xong, ông lão lấy điện thoại di động từ trong túi ra hí hoáy mấy cái rồi mới thở ra một hơi, sau đó đứng dậy. Thời Nhiễm đang ngồi ngoài cửa phơi nắng. Ban đầu lúc sửa chữa cánh cửa này, vì nó đã quá độ nát rồi nên Thời Nhiễm không sửa nó theo dấu vết ban đầu nữa. Khoảng cách giữa đảo tòa phòng và con đường nhỏ giữa hai cánh cửa không quá rộng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao gia đình giàu có trước kia thường xuyên bỏ không đảo tòa phòng này. Đường nhỏ như vậy, lại bị hai cánh cửa đè lên chẳng phải là rất u ám à? Thế là Thời Nhiễm quyết định bàn bạc với người ta để sửa chiều rộng của cánh cửa này rộng ra một chút, ước chừng phải rộng 2 mét. Như vậy thì ánh mặt trời vào đảo tòa phòng sẽ không bị che mất nữa. Ông lão không quen quét mã nên đã lấy tiền lẻ từ trong túi ra đưa cho Thời Nhiễm. Lúc gần đi, cuối cùng ông lão cũng không nhịn được mà mở điện thoại di động ra rồi nói với Thời Nhiễm, cô gái à, ông thấy tay nghề của cháu cũng không tệ, bát bún cháu làm rất có mùi vị phương Nam. Nhưng mà cháu có thể nhìn cái này một chút không? Tiện thể làm cho ông một phần nhé. Ông trả tiền cho. Thời Nhiễm nghiêng đầu qua thì thấy trên màn hình điện thoại di động đang hiển thị một bát rau trộn với thạch cua đỏ rực. Ông lão vội vàng giải thích, cái này là thạch cua, là cách ăn của người Tây Bắc. Ông theo chân đồng đội cũ được ăn mấy lần rồi. Thời Nhiễm lập tức cảm thấy kính nể, nhưng mà cô cũng không đồng ý ngay mà còn hỏi thêm vài câu, thạch thì dễ làm thôi ạ, nhưng mà không biết ông muốn ăn thạch gì? Đậu Hà Lan hay là đậu xanh nhỉ? Thạch khoai lang đỏ cũng có thể làm, nhưng mà hình dạng làm ra không được đẹp cho lắm. Ông lão còng eo xuống, trong mắt tràn đầy hoài niệm sâu sắc. Có lẽ là thạch làm từ đậu Hà Lan, khi đó bọn ông trời Nam biển Bắc gặp nhau, bàn bếp núc còn rất nhiều đậu nên đã đưa đi làm thạch. Nhưng mà cái thứ đó ăn không đủ no, chỉ là mùa hè ăn cho mát mẻ thôi. Thời Nhiễm kiên nhẫn lắng nghe, không hề cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào. Ông lão vừa nói chuyện đã lại nhải nói mãi không có hồi kết. Khi đó khổ lắm, thỉnh thoảng có mấy ngày lễ, bọn ông bèn tụ tập lại gọi đồ ăn. Lão nhị là người Tây Bắc nên mùa hè thích nhất là được ăn thạch. Sau khi nói với nhà bếp nhiều lần, thằng mập kia mới để cậu ta vào bếp một chuyến. cậu ta luống cuống bận bịu làm ra một chậu đầy thạch, đầu tiên là chiên lên ăn, sau đó là dùng nắp lon làm đồ cạo, cạo thạch ra ăn. Còn lão Tam thì là người miền Nam, tay nghề làm bột gạo rất tốt. Cậu ta bảo vốn dĩ nhà cậu ta bán bột gạo, còn lão Tứ thì là người Đông Bắc. Đến mùa đông một cái là lại muốn ăn thịt hâu. Thời Nhiễm cũng có thể hiểu được sự hoài niệm về quá khứ của ông lão. Vậy thế này đi ạ, cháu sẽ làm hai phần thạch, ngày mai ông tới là có thể ăn nhé. Sau khi tiễn ông lão họ Hứa này đi, Thời Nhiễm lập tức bắt tay vào làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dụng cụ nạo thạch. Trong quán bây giờ, một người đàn ông như Mục Phi rất hữu dụng. Cậu ta tới chỗ ông giả tìm một miếng sắt tròn có đục 10 cái lỗ, bên cạnh còn buộc một vòng dây kẽm để cầm cho tiện nữa. Ông giả giúp cậu ta xử lý cái tay cầm rồi rửa lại sạch sẽ. Thế là làm xong một cái dụng cụ nạo thạch. Bởi vì trong nhà đã có sẵn cối xay, nên Thời Nhiễm bèn lấy 2 cân đậu Hà Lan ra xay ra bã. Thêm nước vào khuấy đều đậu đã xay lên. Sau đó cho vào nồi nước nóng khuấy tiếp đến khi nó trong suốt có thể bám lên muỗng và không còn cận thì lại đưa ra để vào chậu làm lạnh. Đến khi nguội đi, thành quả sẽ là một chậu thạch lớn đã đông lại. Thời Nhiễm xay 2 cân đậu xong có thể làm được 4-5 chậu thạch. Buổi tối chờ đến khi việc buôn bán của quán ăn nhỏ kết thúc, Thời Nhiễm cắt một chậu ngay tại chỗ. Cô cắt thạch thành những miếng bằng quân bài mạc chược rồi cho vào chảo dầu lật mấy cái, rắc tỏi băm và tỏi tươi, lại thêm nước sốt đã chuẩn bị trước và một muỗng dầu ớt cay nồng. Lấy thạch ra khỏi chảo, cô lại rắc thêm một lớp rau thơm và hành lá dày lên trên nữa. Chị Linh vừa ăn vừa đau khổ, thôi rồi, hôm nay lại không ngủ được rồi. Thời Nhiễm cũng tự múc cho mình một tô thạch chiên dầu béo ngậy. Nếu chỉ mỗi thạch thì không có mùi vị gì, nhưng gia vị, tỏi, rau thơm và hành lá bên trong lại làm dấy lên mùi vị của nó. Thạch chiên ăn thấy trơn trơn nhưng lại rất dễ bị gãy, thế nên phần dưới chỉ có thể dùng muỗng múc ăn, cho vào miệng là mùi cay xộc vào mũi. Không sao đâu, món này không no được. Một tô chỉ có một phần thạch đậu Hà Lan nhỏ, còn lại toàn là nước. Đến khi chị đi ngủ là nó tiêu hóa hết rồi. Mặc dù luôn có người nghĩ thạch lương bì, thạch gạo và miếng lạnh là giống nhau, nhưng thật ra các món này lại khác nhau. Thạch lương bì, mì lạnh lương bì là một món ngon truyền thống của miền Bắc Trung Quốc. Miếng lạnh là một loại miếng lạnh, món ngon truyền thống phổ biến ở Tây Bắc Trung Quốc. Thạch lương bì được làm từ sợi mì đã rửa sạch, thạch gạo làm từ bột gạo đã xay vỡ, còn miếng lạnh lại được làm từ bột mì chưa rửa. Dù sao thì ba loại này cũng được chế biến từ một loại lương thực chính, mà trong thạch đậu Hà Lan lại chứa phần lớn là nước. Đây cũng là lý do tại sao thạch đậu Hà Lan không được phổ biến rộng rãi như ba loại thạch trên, bởi vì nó không đủ no. Thời Nhiễm ăn một tô mà đến buổi tối trước khi đi ngủ đã tiêu hóa xong hết rồi. Sang ngày hôm sau, ông lão họ Hứa đúng hẹn đi tới quán. Thời Nhiễm lấy dụng cụ nạo thạch đã làm hôm qua ra, hơi dồn sức vào cánh tay, vẽ vòng tròn quanh thạch đậu, thuận lợi nạo được một phần thạch nhỏ dài. Còn lại là quá trình thêm gia vị như bình thường. Đủ loại sốt và dưa leo bào sợi được trộn với nhau thành một bát thạch màu đỏ cực kỳ hấp dẫn. Thạch đậu Hà Lan hơi ngả vàng, nước sốt cay cay ngon miệng trộn với giấm chua chua ngọt ngọt. Ông lão ăn một miếng rồi lã chả rơi lệ, đúng là cái mùi này rồi. Thời Nhiễm yên lòng, vậy thì tốt rồi ạ. Thật ra cái kiểu gọi là mùi vị ngon miệng trong trí nhớ này mới càng khiêu chiến tâm tư người làm đồ ăn hơn. Trước khi ông lão thưởng thức, Thời Nhiễm vẫn còn đang hồi hộp. Cô rất sợ ông lão cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, dù sao cũng đang là mùa hè. Từ nay quán chúng cháu sẽ làm thạch đậu hàng ngày. Nếu ông Hứa muốn ăn thì cứ tới ăn ạ. Làm thạch đậu rất dễ, Thời Nhiễm lại định giá thấp, chỉ 6 đồng một bát nhỏ, 8 đồng một tô to. Đêm đó món này đã được đưa lên thực đơn ở quán chợ đêm. Đầu ổ gà và đám người tiểu mễ thường tới ủng hộ cực kỳ lo lắng cho Thời Nhiễm. Bà chủ à, sao bà chủ bán món này rẻ quá vậy? Bây giờ ngồi bên đường ăn sandwich kẹp thịt kiểu Trung cũng đã 8 đồng rồi đó. Ôi chao, đúng thế đúng thế. Trước kia tiền cơm quả du cũng vậy. Bà chủ phí tâm phí sức làm ra mà lại bán một bát chỉ có 5 đồng. Tôi cứ lo ngay cả gia vị bà chủ cũng không đủ tiền mua. Dì Vương kinh hồn bạc vía nhìn một mình tráng tráng diệt sạch một tô thạch bự 8 đồng, cực kỳ hoảng sợ. Tổ tông ơi, sao cháu ăn nhiều vậy? Tráng tráng quệt miệng một cái rồi đáp cực kỳ khí phách. Ăn ngon nên tất nhiên là cháu phải ăn nhiều rồi. Bà không thấy cái người thắt bím kia cũng ăn hết một bát lớn rồi à, nhóc. Vương Tráng Tráng tuyệt đối không thể nhận thua trước bất kỳ người nào được. Sự xuất hiện của món thạch như một lời thông báo mùa hè đã chính thức bắt đầu vậy. Mặt trời lặn càng ngày càng muộn khiến giờ tan tầm của dân công sở cũng chậm hơn trước. Mấy quán ăn nhỏ trong ngõ hẻm đêm nào cũng sáng đèn đến tận 6 giờ mới từ từ dọn hàng. Thời tiết thật sự là quá nóng. mà một khi thành phố B đã nóng thì ngay cả mặt đất cũng bốc khói luôn. Thời Nhiễm tính toán lại doanh thu của quán. Mặc dù giữa chừng cô có sửa nhà xài hết chừng mấy chục nghìn, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, việc buôn bán của cô đã kiếm lại được rất khả quan rồi. Tối ngày nào cũng bán tôm hùm đất, bề bề và cá nướng. Cộng thêm bây giờ cơm trưa có thể bán hết trong vòng nửa tiếng và mấy thứ đồ tươi ngon như thạch, bún súp gà và cơm nếp đen nữa, nên quán cơm nhỏ của Thời Nhiễm làm ăn nào chỉ là không tệ, phải gọi là vượt qua dự đoán của rất nhiều người mới đúng. Thời Nhiễm tính sơ sơ ra một con số. Chỉ cần duy trì mức doanh thu như bây giờ thì đến tháng 8 là cô có thể trả hết nợ rồi. Thời Nhiễm cảm thấy hơi u sầu. Cô không thích trì hoãn bất cứ chuyện gì. Chị Linh thấy Thời Nhiễm cầm giấy bút tính toán một hồi rồi mặt ủ mày chau, tràn ngập phiền muộn và bối rối thì không nhịn được nói, "Tiểu Nhiễm, em có muốn suy nghĩ một chút xem năm nay còn ngày lễ nào nữa không? Ngày lễ là ngày kiếm tiền nhanh nhất." Trong những ngày qua, doanh số bán hàng cao nhất của quán ăn là vào ngày Tết Đoan Ngọ. Những vật như bánh u ấy chẳng phải là làm từ chút gạo nếp và lá cây thôi à. Mặc dù bên trong còn có thêm mấy thứ như lòng đỏ trứng hay các loại thịt, nhưng dù sao thì đó cũng là mấy nguyên liệu phụ thôi. Nguyên liệu chính vẫn là gạo nếp, tính ra thì tiền lời một cái cũng không ít. Mặc dù chị Linh không biết Thời Nhiễm có chỗ nào cần tiền gấp, nhưng cô ấy vẫn bằng lòng nghĩ kế cho cô kiếm tiền. Thời Nhiễm bỏ bút giấy xuống rồi thở dài đáp, khó khăn nằm ở chỗ này đấy à, sau Tết Đoan Ngọ thì ngày lễ gần nhất là Trung Thu. Thật ra thì vẫn còn ngày quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6 nữa, nhưng chẳng phải năm nay quốc tế thiếu nhi trùng với Tết Đoan Ngọ sao? Thời gian đã qua nên Thời Nhiễm cũng không kịp làm gì cả. Nhắc đến điều này là Thời Nhiễm lại cảm thấy hơi hối hận. Nếu biết được thì trước ngày quốc tế thiếu nhi cô đã suy nghĩ xem có gì ăn ngon rồi. Chị Linh và Thời Nhiễm nghĩ tới đây, cô trầm tư trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Tháng 6 à, còn có kỳ thi tuyển sinh vào đại học mà. Mắt Thời Nhiễm sáng bừng lên. Cũng tại đời trước cô đã tốt nghiệp rồi nên đời này không để ý tới chuyện đi học, khiến cô suýt nữa thì quên mất kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây là một chuyện lớn đấy, kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6 đã trôi qua. Vậy thì kết quả sẽ có vào khoảng tháng 7, tiệc nhập học, tiệc cảm ơn thầy cô, gia đình tụ họp. Tay trái của Thời Nhiễm siết chặt thành nắm đấm, nện một cái vào bàn tay phải, trên đầu lại tinh một tiếng có ý tưởng mới. Vậy mình cứ làm mấy thứ như tiệc rượu là được rồi. Mình lập tiêu chuẩn xong, rồi mấy ngày nay sẽ bắt đầu giới thiệu cho những vị khách cũ. Làm tiệc rượu rất cực khổ. Nếu là bình thường thì Thời Nhiễm sẽ không muốn sắp xếp lịch trình trong ngày dày đặc quá đâu. Nhưng chẳng phải bây giờ đang có một món nợ lơ lửng ngay đỉnh đầu à? Thời Nhiễm tính toán một chút, trong lòng lại trở nên hồi hộp. Ít nhất thì một bữa tiệc cũng phải có hai bàn tiệc. Nhiều hơn thì có thể khoảng 4-5 bàn. Mà càng nhiều hơn nữa thì Thời Nhiễm không nhận nổi. Đầu bếp trong nhà cũng chỉ có hai người là cô và Mục Phi. Nếu số bàn tiệc vượt quá con số 4 thì hai người sẽ khó mà xử lý được. Hơn nữa bây giờ cô chưa thể cung cấp sân mở tiệc nên phải tới nhà người khác làm. Về chuyện này cô còn phải nhượng lại một ít lợi nhuận mới được. Nhưng dù là vậy thì Thời Nhiễm cũng cảm thấy rất có lời rồi. Sau khi quyết định gần như xong xuôi các món ăn, Thời Nhiễm thiết kế một ít danh thiếp, phía trên ghi rõ các loại tiệc rượu mà mình nhận làm. Đặc biệt, ba chữ tiệc nhập học còn được in đậm và bôi đen nữa. Thời Nhiễm vui vẻ phát danh thiếp ra ngoài. Những vị khách cũ còn cam đoan sẽ kéo mối làm ăn cho cô. Năm nay con trai của em họ, bên nhà cậu tôi bảo là thi vào đại học. Tôi sẽ đi hỏi thử xem đứa nhỏ thi thế nào rồi. Năm nay cháu gái lớn của tôi cũng thi. Nghe nói bình thường thành tích của con bé cũng không tệ lắm, hẳn là không có vấn đề gì. Tôi sẽ phát thiếp ở công ty cho. Nhưng điều khiến Thời Nhiễm bất ngờ nhất chính là người đầu tiên tới cửa đặt tiệc lại là người quen. Ông giả xách trong tay một thứ có đục lỗ hình vuông nhỏ tới nhà Thời Nhiễm. Thời Nhiễm vội vàng mời ông giả ngồi xuống rồi thuận tay cắt một miếng dưa hấu đặt tới trước mặt ông. Ông làm xong rồi à? Vừa rồi cháu còn nói lát nữa sẽ qua ông lấy đó. Ông nghĩ một lát ăn miếng dưa hấu đã. Thứ mà ông giả cầm trên tay là dụng cụ nạo thạch mà Thời Nhiễm yêu cầu làm riêng. Mấy ngày qua sau khi Thời Nhiễm đưa thạch vào thực đơn của quán ăn nhỏ đã thu hút được không ít khách hàng. Khách nhiều hơn nên thạch dùng chậu làm ra mỗi ngày không đủ dùng. Thời Nhiễm bấm đầu ngón tay tính toán một chút. Mặc dù giá cả của thạch nạo và thạch chiên rất rẻ nhưng cũng không thể ngăn được một sự thật là giá vốn của món này rất thấp. Tuy làm thạch liang thi và thạch gạo cũng không khó nhưng giữa chừng còn phải tự tay chưng mì chưng gạo nữa, bước nào cũng rất bận rộn. Mà để làm được món này cũng không chỉ cần công sức của một người. Nhưng thạch đậu thì khác. Chỉ cần một bát đậu Hà Lan xay, nhuyễn là có thể làm được một chậu thạch rồi. Cách làm cũng chỉ yêu cầu việc thêm nước vào trong đậu Hà Lan sau khi xay thôi, sau đó dùng lửa nhỏ khuấy từ từ là được. Thời tiết nóng lên nên khó tránh khỏi việc có người bán thạch liang thi và thạch gạo trên đường. Thạch đậu vừa lúc có thể tránh việc cạnh tranh với bên kia, cũng tiết kiệm được công sức. Tóm lại là Thời Nhiễm tính toán xong cảm thấy trước khi thời tiết chuyển lạnh thì thạch đậu này vẫn có thể làm. Sau khi quyết định xong, cô bèn lấy mấy cái chậu lớn hình vuông ra, khuấy xong thạch thì đổ vào trong chậu. Cô có thể làm được một lần mấy chậu như thế này? Mỗi ngày là một lần là có thể bán được hơn một ngày rồi. Nếu làm sợi hình vuông thì chỉ mỗi dụng cụ nạo thạch hình tròn không đủ dùng. Thế là Thời Nhiễm tới chỗ ông giả đặt là một cái dụng cụ nạo thạch hình vuông luôn. Chỉ cần một nạo từ đầu tới cuối là đủ phần cho một người ăn, cũng tiết kiệm được sức nạo. Nhà ông giả không có con gái, căn nhà nhỏ một tầng này cũng đủ để ông mở cửa hàng nhỏ rồi. Thường ngày ông cũng hay giúp đỡ hàng xóm nên khi nghe yêu cầu của Thời Nhiễm, ông giả đã vội vàng làm luôn. Cháu nhìn xem thế này đã được chưa? Thời Nhiễm nhận lấy rồi lật xem, sau đó cô không nhịn được phải khen. Tốt quá rồi ạ, ông vất vả rồi. Có lẽ là tay nghề của ông giả mạnh hơn cô cũng nên. Trước kia cô và Mục Phi cũng đã tự mình tốn sức làm dụng cụ nạo thạch, nhưng mà mấy cái lỗ ở giữa không hề ngay ngắn chút nào. Sao qua tay ông giả làm lại chỉnh tề đẹp đẽ vậy? Thời Nhiễm nhận lấy dụng cụ nạo thạch, không hề nói chuyện tiền nong. Nhưng điều này cũng không phải do cô muốn chiếm hời của ông giả, mà là cô đã ở nơi này được mấy tháng rồi, cũng hiểu được tính tình của ông. Dù sao thì một cái dụng cụ nạo thạch cũng chẳng đáng bao tiền. Lát nữa cô đưa qua cho ông một ít dầu ớt tự làm là được rồi. Ông giả thích nhất là ăn mì trộn dầu ớt cô làm. Thời Nhiễm cắt dưa hấu trên bàn ra làm hai. Dưa hấu đỏ mọng nước, vỏ mỏng ruột dày, cắn một miếng là có nước chảy ra. Ông giả thở ra một hơi rồi nói, cháu mua dưa này ở đâu vậy? Ngon quá chừng. Thời Nhiễm, sáng nay cháu ra vùng ngoại ô hái đó. Ăn ngon chứ à? Ông ăn nhiều vào, trong tủ lạnh vẫn còn một nửa. Lát nữa ông cầm về luôn nhé. Ông giả vội vàng khoát tay, sao ông có thể không biết xấu hổ như vậy được? Các cháu cũng muốn ăn mà. Thời Nhiễm phất phất cái quạt hương bồ trong tay, không sao đâu ạ, cháu mua nhiều lắm, còn đầy một bao kia kìa. Thời Nhiễm cực kỳ để ý đến chuyện ăn uống, cộng thêm bây giờ nhân viên trong quán ăn cũng dư giả nên cô khôi phục lại thói quen dạo quanh thành phố vào sáng sớm. Dưa hấu này là của một gia đình sống ở vùng ngoại thành trồng được. Họ bảo là trồng hai mẫu đất, nên ngày nào cũng có dưa hấu để đưa ra chợ bán. Thời Nhiễm thấy dưa không tệ nên quyết định mua đầy hai bao luôn. Lúc này mới qua ngày thứ hai mà bọn họ đã ăn hết bao đầu tiên rồi. Ông giả vừa ăn vừa cảm thán, dưa này ngọt ghê, còn không phải sao? Những quả dưa hấu này đều là do Thời Nhiễm tự vào ruộng dưa chọn lựa. Quả mà cô chọn đều được hái từ dây chín nên ăn có vị ngọt hơn. Ngày hôm qua chị Linh cũng hỏi có phải dưa này có vấn đề gì không, sao lại ngọt thế, không nghe người ta nói sao? Có người bơm chất tạo ngọt vào dưa. Thời Nhiễm dở khóc dở cười. Mấy loại quả như dưa hấu này chỉ cần còn nguyên quả thì sẽ để được trong một thời gian tương đối dài, nhưng một khi đã cắt ra thì ngay cả một ngày cũng không để được. Trên quả dưa đã có vết cắt rồi thì sao còn ăn được nữa chứ? Thời Nhiễm nói, năm nay nắng nên chắc chắn dưa hấu sẽ ngọt hơn. Chờ đến khi có mưa là dưa không còn ngọt như vậy nữa đâu, cho nên khoảng thời gian này hàng năm luôn phải nắm chắc thời gian mà ăn đi. Một bao dưa hấu mà Thời Nhiễm mua về có thể có 7-8 quả. Đầu tiên cô bổ hai quả ra cho bản thân, chị Linh và Mục Phi mỗi người một nửa cầm muỗng xúc ăn, còn dư lại thì cắt lát mỏng, buổi trưa trước khi ăn cơm thì ăn một miếng. Một ngày là có thể ăn hết rồi. Ông giả ăn dưa hấu xong lại do dự mở miệng, Tiểu Nhiễm à, ông nghe nói bên cháu đang nhận làm tiệc nhập học phải không? Thời Nhiễm gật đầu, đúng rồi à, chẳng phải sắp có điểm thi đại học rồi sao à? Ông giả hơi ngại ngùng. Vậy một bàn cháu làm tầm bao nhiêu tiền? Thời Nhiễm hơi ngạc nhiên. Ông giả nổi tiếng gần xa là một ông lão cô độc, bạn già qua đời sớm, cũng không có con cái gì. Bởi vậy mà ông không có người thân nào, ngày lễ hay ngày Tết cũng luôn một mình trông coi căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông kia. Ông muốn làm cho ai vậy à? Người thân sao? Nhắc đến việc này, trên khuôn mặt ông giả hiện lên nét vui mừng, không phải đâu. Ông tài trợ cho một đứa bé. Con bé cũng đáng thương lắm. Cha mẹ mất sớm, để lại một mình con bé mới 14-15 tuổi đã phải chạy tới thành phố lớn làm công kiếm tiền. Ông thấy mức chi tiêu dưới quê con bé cũng không cao, mà nó cũng đã học đến năm 3 trung học cơ sở rồi, bỏ học thì quá đáng tiếc. Thế nên mấy năm nay ông luôn đúng giờ chuyển tiền cho con bé, để nó về quê học tiếp. Năm nay nó bảo là sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tính toán điểm số thì nghe nói đâu đó tầm 600 điểm, chuẩn bị lên thành phố B học rồi. Con bé còn bảo lúc đó sẽ tới thăm ông nữa. Nhà con bé cũng chẳng còn ai có thể cho nó chút náo nhiệt, thế nên ông muốn tới đây làm cho nó một bàn tiệc chúc mừng. Thời Nhiễm lộ vẻ xúc động, chuyện này rất tốt, chỉ là không biết ông tính mời người nào à? Ông giả đã nghĩ xong cả rồi, ông định mời mấy người quen biết thôi, hơn nữa còn có mấy người trong phố chúng ta nữa. Mấy năm nay cửa hàng sửa xe của ông cũng được hàng xóm quan tâm. Nếu không chỉ với mấy đồng lương hưu kia, ông cũng không đủ để tài trợ cho một người học lên đại học được. Thời Nhiễm tính toán trong lòng rồi mới nói, vậy cháu cứ tính 18 người một bàn nhé, một bàn 1.000 đồng ạ. Trước đó ông Giả vẫn luôn thẩm thỏm sợ Thời Nhiễm nói giá cao quá ông không đáp ứng được. Bây giờ nghe Thời Nhiễm nói một bàn 1.000 thì lại sốt ruột. Nếu cháu bớt giá cho ông thì ông không dám nhờ cháu làm nữa đâu. Cô gái nhỏ mà ông tài trợ cũng trạc tuổi Thời Nhiễm nên ông Giả vẫn luôn quan tâm đến cô. Lúc này nghe thấy Thời Nhiễm lấy giá thấp, ông Giả lại cảm thấy hối hận vì mình đã đề cập đến chuyện này. Thời Nhiễm, nghe ông nói kìa, sao cháu lại lỗ được chứ? Toàn là mấy món thường thấy trong quán cả, có lúc cháu kiếm thêm chút tiền công thôi. Ông cứ yên tâm đi ạ, cháu không dùng hải sâm vi cá gì đâu. Mà nguyên liệu nấu ăn bình thường có thể đắt đến mức nào cơ chứ? Ông Giả cũng không biết Thời Nhiễm nói thật hay nói dối nhưng sự thấp thỏm trong lòng ông đã vơi đi nhiều. Thời Nhiễm, ông cứ yên tâm đi mà. Chỉ là đến lúc đó cháu sẽ dọn bàn trong quán ăn của cháu luôn cho nhé, ông cảm thấy được không ạ? Ông Giả, vậy sao được, làm phiền cháu quá. Thời Nhiễm, không cần bưng đồ không cần đi chỗ khác, bếp thì có sẵn rồi, cháu có thể bớt được bao nhiêu là việc luôn ấy chứ? Ông Giả cười, vậy được rồi, phiền cháu quá. Chờ đến khi con bé nhận được thư thông báo, ông sẽ tới báo lại cho cháu biết thời gian. Sau khi tiễn ông Giả về, tâm trạng của Thời Nhiễm cũng tốt lên nhiều. Cô hào hứng túng Mục Phi đang thái đồ ăn tới. Lại đây, chúng ta quyết định món ăn trong bữa tiệc đi. Trong tiệc nhập học, Thời Nhiễm định ra ba tiêu chuẩn, loại 1 là 2.000 một bàn, loại 2 là 3.000 một bàn và cái còn lại cao nhất tiêu chuẩn 5.000 một bàn. Hai cái đầu thì khá tốt, còn bàn 5.000 thứ ba kia, Thời Nhiễm định chuẩn bị một ít món ăn thịnh soạn hơn. Đặc biệt là phải có một ít nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ, nếu không bàn 5.000 của người ta mà không khác gì bàn 2-3.000 thì chẳng phải rất lỗ vốn à. Nghĩ đến đây đúng là xót lòng mà. Quy mô quán ăn nhỏ nhà cô không lớn lắm nên tất nhiên nguyên liệu nấu ăn cũng có xu hướng phát triển theo kiểu bình dân. So với thịt heo, thịt dê, thịt trâu thì thịt nai và thịt ngựa không phù hợp với yêu cầu bình dân rồi. Mà đó cũng không phải nguyên liệu nấu ăn có thể mua được trong chợ bán thức ăn bình thường được. Muốn mua được thịt nai chất lượng ổn định thì thông thường có thể đặt thẳng cho bếp sau của các nhà hàng lớn, hoặc có thể mua qua mạng, nhưng mà chất lượng hàng mua qua mạng lại không được đảm bảo, rất dễ mua phải thịt ngựa bị làm giả thành thịt nai. Thịt nai mềm, nạc nhiều mỡ ít, món ăn làm từ thịt nai cũng rất đa dạng. Thời Nhiễm chỉ cần động não một chút đã cảm thấy con sâu thèm ăn trong dạ dày lại làm ầm ĩ rồi. Thịt nai nướng, thịt nai kho tộ, thịt nai hầm, chỉ là món ăn mà hôm nay Thời Nhiễm muốn thử lại là thịt ngâm mật ong. Một món ăn cần rất nhiều công sức của Phương Nam. Hạt sen bỏ lõi ngâm nước nóng 2 tiếng đồng hồ, sau đó bỏ vào cái bát trong lồng hấp, dùng lửa lớn hấp lên. Dăm bông kim hoa hảo hạng thái mỏng rồi ngâm trong rượu thiệu hưng và đường phèn. Ngâm đủ giờ lại mang đi hấp. Trong lúc hấp cần phải canh lửa, tổng cộng cần hấp 3 lần. Lần đầu tiên thêm rượu gia vị vào, lần thứ hai thêm đường phèn và rượu thiệu hưng vào, lần cuối cùng lại cho hạt sen đã hấp chín lên trên. Sau khi chưng xong 3 lần thì chuẩn bị thêm hỗn hợp nước cốt và mật ong cho đặt lại, cuối cùng là phết lên trên dăm bông, lại rắc thêm một ít hạt thông lên trên nữa. Chị Linh ngửi thấy mùi thơm lại không nhịn được mà chật lưỡi hít hà, món ăn phiền phức như vậy thảo nào bình thường chúng ta không bán. Thời Nhiễm vừa thêm lửa cho dăm bông vừa đáp lại, vốn là món ăn tiệc mà, có thể không phiền phức được sao? Cô đặt xong, Thời Nhiễm chia cho chị Linh và Mục Phi mỗi người 2 miếng, cô cũng giữ lại 2 miếng. Đĩa thịt sốt mật ong đã gần như hoàn thành rồi. Nước sốt động lại trên miếng thịt như, đẩy đầu lưỡi một cái là thịt dăm bông như tan ngay ra giữa răng và môi. Nước sốt trong suốt, thịt ngon ngọt, ăn không hề ngấy chút nào, trái lại còn giữ được nguyên mùi vị của dăm bông. Mục Phi há to miệng ăn hết miếng đầu tiên trước, sau đó miếng còn lại thì không nỡ ăn. Bây giờ mới là buổi chiều thôi, nếu ăn miếng thịt này thì sau đó cậu ta sẽ nuốt không trôi bất kỳ thứ gì nữa. Thịt mang vị ngọt, nhưng không giống cái loại ngọt của thịt sườn mật ong. Bản thân dăm bông đã có vị mặn kết hợp với vị ngọt. Rồi nên món ăn này càng khiến mùi vị của nó thêm phong phú. Phần mỡ dưới cùng sần sật như thạch vậy, thịt nạc đỏ tươi, mặt cắt trắng đỏ rõ ràng, được phủ thêm một lớp nước sốt dày, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Trại Linh kêu meo meo meo lết vào. Thời Nhiễm cũng nếm thử một miếng, cảm thấy vị ngọt này cần giảm bớt một chút, bèn cầm bút giấy lên ghi chỗ cần đổi. Chỉ một thoáng cô không để ý thôi mà Trại Linh đã ngậm được miếng dăm bông trong bát đi rồi. Thời Nhiễm gõ đầu Trại Linh một cái, được mỗi lúc này là chạy mau. Cô bỏ cuốn sổ xuống rồi hỏi chị Linh và Mục Phi, sao rồi? Có chỗ nào cần thay đổi nữa không? Hai người đều lắc đầu. Mọi thứ đều ổn, chỉ là thịt ít quá. Thời Nhiễm là một người biết lắng nghe, vậy được rồi, lúc làm lại sẽ chia một miếng thịt thành hai miếng vậy. Thêm lượng thịt là không thể nào thêm được vì giá cả mỗi món đều đã định rồi. Bây giờ mà tăng số lượng lên thì người lỗ vốn sẽ là cô. Hơn nữa đối với loại món ăn rườm rà này, cô cũng lấy tiền công rất cao. Trại Linh ở bên cạnh nuốt hết thịt vào bụng, nghe Thời Nhiễm nói vậy thì oán thầm. Theo như tính toán một bàn 12 người ngồi thì mỗi bàn đủ cho một người một miếng. Nhưng nếu có thêm một người nữa hoặc lỡ ai ăn nhiều hơn một miếng thì cái tình cảnh trên bàn kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì món ăn này cũng có thể nói là thành công rực rỡ, mùi vị không hề phụ lòng danh tiếng của nó. Mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng cũng có người tới hỏi thăm cô chuyện mở bàn tiệc. Chỉ là mọi người cũng chỉ hỏi han vậy thôi chứ người đặt bàn chẳng được mấy người. Chị Linh khó tránh khỏi việc sốt ruột thay cho Thời Nhiễm. Là một người đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, Thời Nhiễm có rất nhiều kinh nghiệm, còn chưa có điểm mà, đa số mọi người cũng chỉ hỏi một chút thôi. Đến khi có điểm rồi mới là lúc chúng ta khai trương. Bởi vì không có ai đặt tiệc mà Thời Nhiễm thì lại đang vội vàng muốn chụp hình quyết định món ăn, thế là cô dứt khoát lôi hai nhân viên nhà mình ra thử công thức nấu ăn luôn. Ngày nào trong tứ hợp viện cũng tản ra mùi thơm quanh quẩn mãi không bay hết, dẫn đến việc người của những nhà xung quanh phải nuốt nước miếng. Chẳng phải là cô ấy bán một chút tôm hùm đất à? Sao lại thơm quá vậy? Thơm quá đi mất, thơm quá đi mất. Tôi phải nhanh chân đến xem có phải có đồ ăn mới mẻ gì không? Hu hu hu, ôi chào thất đức quá đi. Tôi vừa mới đi ra khỏi chùa đã bị mùi thơm của đồ ăn phả đầy mặt, quên chưa nói, bởi vì lời đồn chùa Thiên Linh rất linh thiêng được truyền ra rộng rãi nên hương khói gần đây cũng nhiều hơn trước nhiều. Khác với trước kia một điều nữa là gần đây người trẻ tuổi lại chiếm đa số người tới chùa Thiên Linh bái lạy, cầu thăng chức, cầu tăng lương, cũng có cầu chuyện tình cảm. Nhiều vô kể, việc này lại biến chùa Thiên Linh thành một địa điểm du lịch mới. Ngay cả một số du khách cũng tới đây dạo một vòng. Bởi vì con đường ở cửa sau chùa Thiên Linh đã được sửa nên chùa đã mở luôn cả cửa sau. Khách tới đây thường sẽ đi từ phố Linh Văn vào sau đó lại đi ra từ cửa sau. Vừa mới ra khỏi chùa đã bị mùa thơm đánh úp lại. Thơm quá đi mất. Mùi gì thế này? Không biết nữa, chẳng lẽ trong chùa có cơm chay à? Người anh em à, cơm chay nhà cậu có mùi thịt hả? Mùi thơm quá đi. Bây giờ mới 10 giờ thôi mà, nhà ai nấu cơm trưa sớm vậy? Tôi ngửi thì thấy có vẻ như từ đầu hẻm bay tới thì phải. Hay là chúng ta đi vòng qua đó xem sao? Thôi quên đi, có thể mở quán ăn trong ngõ hẻm phần lớn đều là quán ăn phục vụ phòng riêng cả. Cho dù chúng ta có tìm được thì cũng không ăn nổi. Thơm quá, sao có thể thơm được vậy nhỉ? Thời Nhiễm vẫn chưa biết mình đã âm thầm đầu độc mọi người, ngày nào cũng nấu đồ ăn thử không ngừng, nuôi một phi từ một chàng trai gầy đét thành khuôn mặt cũng tròn lên rồi. Thịt sốt mật ong, đôi bên phú quý, việc quay sốt mận. Bánh mì kẹp thịt, những ngày tháng tốt đẹp này ngay cả Trại Linh cũng không thèm ra ngoài lăn lộn nữa mà ngày nào cũng chỉ ở nhà chờ được Thời Nhiễm cho ăn. Sau mấy ngày như vậy, cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả thi đại học. Thời điểm công bố kết quả thi đại học hàng năm luôn có nhà thì vui, có nhà lại buồn. Hơn nữa đa số đám trẻ cùng lứa này đều là con một được cưng chiều trong nhà, vậy nên nhà ai có người thi đại học thì người thân bạn bè hàng xóm đều để ý đến kết quả được công bố. Không chỉ thế, 12 giờ đêm hôm trước vừa mới tra được điểm. Ngay hôm sau đã có người tới cửa hỏi có làm tiệc mừng đỗ đại học hay không. Dì Vương dắt theo sau một người phụ nữ trẻ tuổi, còn chưa vào cửa đã cất cao tiếng gọi Thời Nhiễm. Thời Nhiễm đang làm đậu hũ trong sân, đậu hũ nóng hổi được rưới thêm một muỗng nước sốt, tranh thủ ăn lúc vừa làm xong vẫn còn bốc hơi nóng, mang theo mùi đậu nồng đậm. Dì Vương, ấy chà, dì còn thắc mắc sao phía trước không có ai, sao còn không để người nào ở lại trong cửa hàng thế. Lại nói trời cũng đang nóng, nếu giữa trưa không ngủ một lát thì buổi chiều luôn thấy uể oải. Thế là Thời Nhiễm dứt khoát xếp chỗ cho hai nhân viên nghỉ ngơi. Nhà cô ở có ba gian lớn, chiếm diện tích cũng rộng, một mình Thời Nhiễm ở một gian, còn hai gian còn lại luôn để trống. Thời Nhiễm bảo chị Linh và Mục Phi tranh thủ buổi chiều ít khách thì đi ngủ một giấc ngắn đi. Không sao đâu ạ, chó mèo đều nằm trước cửa mà, có người thì bọn chúng sẽ kêu. Thời tiết nóng lên, chó mèo trong nhà cũng không muốn ra ngoài đi loanh quanh, cả ngày Trại Linh hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Bây giờ Tiểu Nhị cũng đã vài tháng tuổi. Không còn ham ngủ như trước nữa nên Thời Nhiễm không để nó ở trước sân, vậy là nó lắc lư trong sân hết cả ngày. Lần trước còn bắt được một con chuột to nữa đấy. Thời Nhiễm vô cùng yên tâm khi hai bọn chúng ở nhà, lúc mở cửa buôn bán, thỉnh thoảng cô sẽ ra phía sau một lúc, để Trại Linh và Tiểu Nhị ở trước trong cửa. Thời Nhiễm, vị này là... Dì Vương, đây là mẹ của Tráng Tráng. Thời Nhiễm nhanh nhẹn chào hỏi, hai bên vui vẻ giới thiệu lẫn nhau. Ngày thường mẹ Tráng Tráng bận chuyện công việc, cô ấy làm việc ở một công ty thương mại quốc tế. Bây giờ trên người cũng mặc trang phục công sở nghiêm túc, nói chuyện rất lưu loát. Tráng Tráng nhà chúng tôi luôn nói chị Tiểu Nhiễm nấu ăn rất ngon, tôi không ngờ lại là một chị gái xinh đẹp thế này. Thời Nhiễm, cảm ơn cô, sao hôm nay không thấy Tráng Tráng đến? Không phải nhà trẻ được nghỉ sao? Dì Vương tiếp lời, ông bà ngoại nó đón sang ở vài ngày, hai ngày sau sẽ về. Thời Nhiễm gật đầu, cũng phải, hiếm khi cậu nhóc được nghỉ, nên chơi nhiều hơn. Đang nói chuyện thì máy xe bên kia đã đến giờ, Thời Nhiễm đi qua nhấn tắt máy, còn tiện tay múc hai chén đậu hũ đã làm xong. Cho hành thái rau thơm vụn cải bẹ cùng một chút dầu mè ớt cay vào. Mọi người tới đây đi, nếm thử đậu hũ vừa làm xong này. Mẹ Tráng Tráng còn giả vờ từ chối, muốn nói xong chuyện chính trước. Còn dì Vương thì lại không khách sáo mà nhận ngay, tiện tay đưa luôn cho con dâu. Tới sớm không bằng tới khéo, xem như còn tới đúng lúc lắm. Ngày thường Tiểu Nhiễm hiếm khi làm món này. Bản thân Thời Nhiễm cũng bưng một chén, nhưng khác ở chỗ trong chén lại không phải đậu hũ, là mà nước nấu đậu hũ còn dư lại. Thời tiết nóng quá, dễ bị nóng trong người, nấu đậu hũ xong thì nước đậu hũ còn dư lại cũng có thể dùng để giải nhiệt. Năm nay khô nóng đáng sợ, nhiệt độ liên tục tăng cao khiến tâm trạng người ta cũng thấy bực bội theo. Gần đây ngoài nấu những món chính thì món Thời Nhiễm làm nhiều nhất chính là canh đậu xanh kiểu Giang Tô. Chỉ là có vài người không ăn đậu xanh vì ngại nó có tính lạnh, dạ dày không chịu nổi. Vậy là Thời Nhiễm làm nhiều đậu hũ thế này, muốn giải nhiệt thì múc một chén nước để uống. Cho thạch cao vào đậu hũ thì nước nấu đậu hũ còn dư lại chính là vũ khí sắc bén hiếm có dùng để giải nhiệt. Mẹ Tráng Tráng không ngờ thật sự sẽ có người làm thế này vì chuyện một đĩa giấm chua một nồi sủi cảo, vậy nên cầm chén không biết nên nói gì mới được. Dì Vương, sao con không ăn? Mau ăn đi, món này phải tranh thủ ăn lúc còn nóng. Để nguội rồi sẽ có mùi tanh của đậu đấy. Mẹ Tráng Tráng múc một muỗng, vừa vào miệng là mùi hương thuần túy của đậu hũ, không giống với đậu hũ trắng mua hàng ngày. Món đậu hũ này có màu hơi ngả vàng, vừa ăn vào như muốn tan ra, bên trên còn được rắc thêm hành lá rau thơm nên mùi vị như được tăng thêm. Ăn vào miệng cũng mang lại cảm giác ấm nóng trơn mềm. Mẹ Tráng Tráng ngạc nhiên ăn hết, đây là loại đậu nành sạch nguyên chất chưa chuyển gen đúng không? Một chén nhỏ không có bao nhiêu, mẹ Tráng Tráng ăn xong mà vẫn còn thèm. Trong lòng buồn bực, ba nãy cô ấy cũng thấy những thứ được cho vào chén đậu hũ này, đâu có gì hiếm lạ đâu, sao có thể ăn ngon đến thế? Vậy tính ra, đó là do bà chủ nhỏ dùng loại đậu ngon rồi. Nếu không thì sao mà làm được món đậu hũ ngon thế này được? Thời Nhiễm, không có, tôi dùng loại của Kinh Giao chúng ta đấy. Là một quán nhỏ, đối với nguyên liệu nấu ăn thì Thời Nhiễm luôn đi theo hướng an toàn là giá cả ổn định. Gì mà sạch, hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu, thông thường gắn mấy cái nhãn đó vào thì giá đồ ăn cũng tăng lên theo. Sao mà Thời Nhiễm chịu làm thế chứ? Trên mặt mẹ Tráng Tráng là vẻ giật mình, nhưng vừa rồi cô ấy vào có thấy rõ ràng Thời Nhiễm làm đậu hũ thế nào? Thêm gia vị ra sao? Nên bây giờ cũng không tìm được lý do nào tốt hơn nữa. Chẳng trách gần đây Tráng Tráng béo lên khá nhiều, lại còn không chấp nhất với mấy món ăn vặt thích ăn khi trước. Dì Vương, sau này con sẽ biết, cho dù Tiểu Nhiễm đun nước sôi để uống thì cũng ngon hơn người ta làm. Thời Nhiễm, đây là đang nhắc tới chuyện của mấy ngày trước, vì Tráng Tráng thường xuyên tới đây ăn, hơn nữa giữa trưa dì Vương còn luôn tới chỗ Thời Nhiễm đặt cơm rồi mang tới nhà trẻ. Thời gian trôi qua, ở nhà trẻ có hai bạn nhỏ thèm quá chịu không nổi nên về nhà làm ầm ĩ. Sau đó phụ huynh của hai bạn nhỏ này lần mò được đến quán của Thời Nhiễm. Hai bạn nhỏ này được gia đình chiều chuộng hơn cả nhà Tráng Tráng chiều cậu nhóc. Bây giờ thỉnh thoảng Tráng Tráng vẫn ăn một bữa do bà nội nấu. Còn hai gia đình này ngoài bữa sáng ăn tạm chút bánh mì và sữa, thì bữa trưa bữa tối đều ăn thức ăn ở chỗ Thời Nhiễm. Phụ huynh của bé buồn rầu vuốt mặt, đến nước sôi để nguội ở chỗ cô cũng dễ uống hơn ở nhà. Lúc đó có khá nhiều người ở đây. Vậy là những vị khách xem lời này như câu nói đùa. Thời Nhiễm, làm gì khoa trương tới mức đó, đồ ăn ở chỗ con cũng chỉ được cái tươi mới thôi. Cái này cũng đúng, tới mùa hè các loại rau dưa thi nhau cố gắng lớn lên, cả gốc dưa Thời Nhiễm dời từ trong sân tới đây cũng như được ăn thuốc bổ, khoai lang phát triển tươi khỏe rất khả quan. Hai cây nho bên ngoài cũng treo cành lá xanh mơn mởn, lắc lư theo gió. Nguyên liệu nấu ăn trong quán cũng đa dạng các loại màu sắc hình dáng hơn, cà tím, dưa chuột, cà chua, quả mướp, khổ qua. Sáng nào Thời Nhiễm cũng dậy sớm đi chợ sáng để mua đồ tươi mới về, sau đó chế biến thành đủ loại món ngon. Rõ ràng mùa hè là mùa giảm cân, thế mà lại khiến nhân viên trong quán và cả trại Linh béo lên mấy cân. Mẹ Tráng Tráng nghĩ lại hương vị của chén đậu hũ nóng hôi hổi vừa nãy, suy nghĩ vẫn còn do dự trong lòng cô ấy cũng kiên định hơn rất nhiều. Đến lúc này mới nói ra mục đích tới đây của mình. Năm nay con ông chủ của cô ấy thi đại học. Đã có kết quả rồi, không tệ chút nào. Thời Nhiễm gật đầu, cô muốn đãi tiệc phải không? Mẹ Tráng Tráng, đúng vậy, ban đầu đã quyết định xong quán ăn rồi, nhưng đột nhiên chỗ đó bị phạt tạm ngừng kinh doanh vì nhà bếp không đạt chuẩn vệ sinh. Lúc này đã có nhiều nơi kín lịch rồi, không thể đặt chỗ được nữa. Mẹ Tráng Tráng vẫn còn chuyện chưa nói, là nhà ông chủ cũng được tính là một gia đình lớn, công việc phức tạp nên muốn tìm một ngày để mọi người đều có mặt đúng là chuyện không dễ gì. Cũng vì thế, thời gian đã quyết định, bây giờ muốn tìm được quán ăn và đầu bếp ngay cũng là chuyện khó. Vậy là ông chủ giao chuyện này cho cô ấy, nhờ cô ấy hỏi thăm giúp thử xem. Dì Vương thấy gần đây con dâu bận bịu đến nỗi chân không chạm đất thì hỏi thăm một câu, sau đó nghe nói chuyện này từ miệng con trai. Vừa nghe thì bà đã vỗ mạnh lên đùi, đây còn không phải vừa khéo sao? Dì Vương thấy rõ dáng vẻ sốt ruột hốt hoảng của thời Nhiễm gần đây. Không cần nghĩ cũng biết là đang sốt ruột vì sắp tới kỳ hạn nộp phí sửa chữa. Bây giờ gặp được chuyện này, đúng lúc có thể để thời Nhiễm kiếm thêm một chút. Dì Vương liên tục không ngừng lôi kéo con dâu tới tìm thời Nhiễm, nghĩ tới chuyện gần đây thời Nhiễm khá bận nên đá cả cháu trai tới nhà bà ngoại cậu nhóc. Thời Nhiễm và mẹ Tráng Tráng túng tụng lại, không mất bao lâu hai người đã tính toán sơ sơ ra bao nhiêu bàn bao nhiêu người, các loại món ăn thế nào. Mẹ Tráng Tráng, dù sao cũng là tiệc gia đình, không tính mấy chuyện lặt vặt nhưng chất lượng thức ăn nhất định phải tốt. Giá cả không thành vấn đề, công ty chúng tôi làm thương mại quốc tế nên tôi có cách mua vài loại nguyên liệu, còn trứng cá muối hay gan ngỗng gì đó, tôi cũng có thể tìm bạn lấy một ít. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.